Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5078, C5078, chương 5078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ở rể, đâu có bản lĩnh gì. Lê la cả ngày, nếu không có vợ hỗ trợ thì sao anh ta có thể ngồi ở đây? Giang Tử Ước cực kỳ kinh thường những người như vậy. Vì vậy, anh ta lặng lẽ dặn dò người bên cạnh chuốc rượu Lâm Chính. Chuyện vừa hoàn thành. Một, thư tình của anh, hội ngộ tình yêu trong phòng nha. Hai, tiểu thư trưởng nữ. Ba, trộm một mùa xuân. Bốn, giả trai lại bị nam thần coi trọng, nhưng Lâm Chính ra vẻ như ngàn chén không say, làm mọi người bị dọa sợ. Đã có 6 nhóm người tới. Một mình Lâm Chính đã uống hết 3 chai rượu, nhưng cũng không có vẻ đã say. Quá kinh khủng nhỉ. Được rồi Lâm Chính, anh uống ít thôi. Tô Nhu cũng ngồi không yên, vội nói, được, cậu chủ Giang, bảo bọn họ chúc rượu sau đi, cho tôi nghỉ chút. Lâm Chính cười nói, chuyện này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Giang Tử Ước gượng cười, sắc mặt hơi khó coi, nhưng cũng may Tô Nhu đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tán gẫu với anh ta về chuyện hợp tác. Hai người nói chuyện vui vẻ, ăn khớp, hợp đồng cũng ký ngay tại chỗ. Tô Nhu cực kỳ vui mừng, nhìn hợp đồng mà phấn khích muốn nhảy cẫng lên. Chủ tịch Tô, sau này tôi phải nhờ vào cô rồi. Hợp tác vui vẻ, Giang Tử Ước nâng ly. Cậu chủ Giang khách sáo rồi. Hợp tác vui vẻ, Tô Nhu cuối cùng cũng nâng ly rượu vang. Khẽ nhấp một ngụm, chỉ một lát sau, hai má cô đỏ ửng, ánh mắt mê ly, đẹp đẽ động lòng người, khiến trái tim Giang Tử Ước suýt nhảy khỏi cổ họng. Ngay lúc đó, một tên bồi bàn bước nhanh tới cạnh Giang Tử Ước, nói nhỏ vài câu. Hai mắt Giang Tử Ước sáng rực, mừng rỡ vội vàng hỏi, người đâu, người đang ở đâu rồi? Ngay ở ngoài thôi, còn ngây ra đó làm gì? Chạy ra mời vào, Giang Tử Ước quát. Vâng, thưa cậu chủ. Bồi bàn vội vàng chạy ra ngoài. Sao vậy cậu chủ Giang? Có khách quý tới sao? Tô Nhu hoang mang hỏi. Chủ tịch Tô, hôm nay cô rất may mắn. Tôi có biết một vị đại sư. Hôm nay vừa khéo lại tới Thượng Hỗ. Tôi đã mời ông ấy tới đây. Vị đại sư này tinh thông xem tướng số. Thầy tướng số cực chuẩn. Bây giờ có thể mở rộng tầm mắt. Giang Tử Ước cười nói, ồ, đại sư xem tướng số ư? Tô Nhu hơi sững sờ, mày liễu cau lại, chắc không phải bọn giang hồ bịp bợm đâu nhỉ? Cô luôn phản cảm với chuyện này, nhưng người của Giang Tử Ước đồng thời nhìn nhau, cười lớn. Tô Nhu thấy vậy, không hiểu gì. Giang Tử Ước cười nói, cô Tô, có phải lừa đảo hay không? Cô xem sẽ biết, vậy sao? Tô Nhu không nói nhiều. Ngay lúc đó, có người kinh ngạc hô lên, đại sư Tây Môn tới rồi. Cách chương.